Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đừng trợn mắt 18. Khúc Tử Nhạc lôi kéo Lâm Dữu khai lưu, độc lưu mặt khác 6 cá nhân tại chỗ rằng co, thì thật nói là 6 cá nhân rằng co cũng không đúng. Bởi vì, Lý Hồng Mai cùng Tôn Phàm hiển nhiên cũng không tính cái gì. Chỉ là bởi vì Hách Nghi thực lực quá cường, mới tạo thành hiện trạng, rằng có mấy người không phải không có phát hiện Lâm Dữu cùng Khúc Tử Nhạc hai người chuồn êm. Đáng tiếc thế cục đã không dung bọn họ phân tâm, đành phải mặc kệ bọn họ rời đi, chờ hai người tới rồi an toàn địa phương. Khúc Tử Nhạc mới buông ra Lâm Dữu thủ đoạn, người không đi hỗ trợ sao? Lâm Dữu ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Tử Nhạc, Khúc Tử Nhạc lắc đầu. Phi thường thản nhiên mở miệng, chúng ta là cùng nhau, ngươi không phải đã xuất lực sao, ai cùng ngươi là cùng nhau, sao, hiện tại ngươi liền tính nói chúng ta không phải cùng nhau. Những người khác cũng không tin à, Khúc Tử Nhạc vui tươi hớn hở. Cứ việc Khúc Tử Nhạc nói chính là đối, Lâm Dữu vẫn là không tránh khỏi bị hắn này đương nhiên nói nghẹn nhất thời vô ngữ, ta cho rằng, ngươi không phải Sử Nam. Dù sao không sợ, còn có thể giúp một chút, ai nói ta không phải. Lâm Dữu vừa mới kia nói thanh âm thực nhẹ, không chịu nổi Khúc Tử Nhạc lỗ tai nhanh nhạy nha. Hắn nhìn Lâm Dữu liếc mắt một cái, ta chỉ là nói ta không thuần khiết. Ta còn là cái ngây thơ Sử Nam hảo không? Nhưng người nói, Lâm Dữu không thể tưởng được Khúc Tử Nhạc cư nhiên vẫn là cái kia. Có điểm kinh ngạc, ta 8 tuổi thời điểm. Bởi vì ta quá mức đáng yêu, một cái lão A-di hôn ta, Khúc Tử Nhạc lộ ra bi phẫn biểu tình, từ nay về sau. Ta liền không hề thuần khiết, cũng không tin nữ nhân, cho nên ngươi là cái gay sao? Lâm Dữu nghiêng đầu, không, những cái đó nam nhân túi nơi nào xứng đôi ta. Khúc Tử Nhạc đối Lâm Dữu vứt cái mị nhãn, Lâm Dữu không còn có sức lực lý cái này mã tảo đồ vật. Cùng gia hỏa này đứng đắn đắn giảng đạo lý, chính mình quả thực chính là cái ngốc tử. Hiện tại hoa viên đã là trước đây bộ dáng. Tiến vào trang viên phía trước bị Hách Nghi đánh vỡ cái kia đại động cũng đã biến mất. Lâm Dữu nhìn mắt chính mình trên cổ tay tơ hồng chiến. Kia tơ hồng như cũ kéo trên mặt đất. Bổn tính toán về phòng của mình đem tơ hồng chiến thu hồi Lâm Dữu bởi vì thời không thay đổi. Chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng, đi lầu 4, Khúc Tử Nhạc nhìn về phía Lâm Dữu, ngày hôm qua ta tra xét qua. Lầu 4 là cái kia lão bá tước cư trú địa phương. Một tầng lâu đều là, hắn không cho phép những người khác cùng chính mình ở cùng một chỗ. Bởi vậy ở nơi đó khẳng định có vệ tà thần ghi lại, Lâm Dữu nghĩ nghĩ. Nàng biết tập hội nơi khẳng định dưới mặt đất không gian. Nhưng hiện tại thời không biến ảo, liền tính là nàng hiện tại tìm được rồi kia tập hội nơi cũng vô dụng. Cũng không ở một cái thời không, bởi vậy không bằng đi lầu 4 nhìn xem, vạn nhất thật là tà thần, cũng phải tìm cái gì đối phó tà thần phương pháp mới được. Nói không chừng có thể cứu chính mình một mạng, Lâm Dữu cùng Khúc Tử Nhạc ở một mức độ nào đó đã thành nhất trí. Này trang viên mỗi tầng mỗi cách một khoảng cách liền có quỷ hồn tuần tra. Là phía trước này trang viên người hầu, bọn họ cho dù chết, bọn họ sau khi chết linh hồn cũng không được ăn giấc ngàn thu. Bồi hồi tại đây trang viên bên trong bảo hộ trang viên. Cũng may tránh bất quá đi kia mấy cái quỷ hồn ngày hôm qua cũng đã bị người chơi tiêu diệt hơn phân. Nửa, bởi vậy hôm nay chỉ cần bình tĩnh một chút, cẩn thận một chút. Lâm Dữu cùng Khúc Tử Nhạc hoàn toàn có thể an toàn tới 4 tầng. 4 tầng toàn bộ trang hoàng phong cách đều thực áp lực. Lâm Dữu rất khó tưởng tượng nơi này sẽ có người cư trú. Màu đen vách tường, màu đen thảm, chỉ có hành lang hai bên có một tia ánh nến, loáng thoáng chiếu sáng lên con đường phía trước, thậm chí then cửa tay đều đồ đen, không cần tay đi sờ nói. Căn bản không biết nơi đó có một phiến môn, cũng may 4 tầng cùng nhị tầng 3 tầng địa mạo không sai biệt lắm. Lâm Dữu cũng không đến mức lạc đường, Khúc Tử Nhạc căn cứ địa lý vị trí, Tìm được rồi bá tước phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính môn không có khóa. Khúc Tử Nhạc nhẹ nhàng linh động then cửa tay. Môn liền khai, ngoài dự đoán mọi người. Phòng nội trang trí thức bình thường. Trên giường đệm chăn thậm chí là hỗn độn. Giống như có người vừa mới từ trên giường bò dậy. Mà giường phụ cận trên bàn có một quyển sách. Lâm Dữu đi qua đi vừa thấy. Cư nhiên là một quyển kinh thánh. Mở ra vừa thấy. Thư trang lót thượng viết ta đã bị ác ma mê hoặc. Rơi vào địa ngục nhìn Lâm Dữu phủng một quyển sách. Còn ở tìm tòi sàng phô Khúc Tử Nhạc lập tức lại đây. Lâm Dữu đem thư đưa cho hắn. Khúc Tử Nhạc tiếp nhận tới nhìn mắt. Lại phiên quyển sách này mặt khác trang. Đều không có tự. Người cảm thấy nơi này là chỗ nào. Khúc Tử Nhạc đột nhiên mở miệng. Cầm thư nhìn về phía Lâm Dữu. Thiết tư đặc bá tước trang viên, Lâm Dữu không chút do dự. Nhưng Khúc Tử Nhạc như cũ là nhìn phía nàng, không có mở miệng nói chuyện này một đường. Bọn người hầu quỷ hồn động tác tuy rằng máy móc, nhưng trên người nhìn qua không có chí mạng miệng vết thương, tiếp tục Khúc Tử Nhạc cổ vũ. Nhìn về phía Lâm Dữu, toàn bộ trang viên thực sạch sẽ. Ta đi lên thời điểm thang lầu gian chỗ rẽ chỗ thậm chí còn có một chậu hoa tươi. Lầu 4 bá tước phòng tràn ngập sinh hoạt hơi thở, Lâm Dữu tiếp tục mở miệng trinh thám đi xuống. Này một đường tới nay, người không có mở miệng nói cái gì đặc biệt nói. Chứng minh trang viên này hết thảy ngươi ngày hôm qua đều gặp qua. Không có gì cực kỳ mới mẻ sự, mà Lâm Dữu sờ sờ trên bàn mực nước điểm. Còn không có làm thấu, cái này không gian thời gian là đọng lại. Lâm Dữu vê khai trên tay mực nước nơi này là lão bá tước phòng. Lại kết hợp lão bá tước bối cảnh. Trang lót thượng những lời này hẳn là lão bá tước viết Lâm Dữu. Người thật sự rất có thiên phú, Khúc Tử Nhạc gật gật đầu. Nơi này thời gian, đọng lại ở lão bá tước triệu hoán tà thần kia một khắc. Lâm Dữu cúi đầu nhìn chính mình bị mực. Nước nhiễm hắc đầu ngón tay. Quả nhiên Khúc Tử Nhạc đã tới nơi này. Như vậy vừa mới hắn đối chính mình là thử, không, là thí nghiệm mơ siêu. Khúc Tử Nhạc là cảm thấy Lâm Dữu thực không tồi. Coi trọng nàng tưởng cùng nàng tổ đội, nhưng rốt cuộc Lâm Dữu trải qua quá ít, Khúc Tử Nhạc không nghĩ tìm một cái dùng một lần đồng đội. Bởi vậy, ở ngày hôm qua đối cái này không gian có suy đoán sao? Khúc Tử Nhạc liền đem Lâm Dữu cũng mang lại đây, đây là khảo nghiệm mơ siêu cho nên... Bởi vì tà thần lực lượng, những cái đó người hầu mới chết hoàn toàn không biết gì cả, Lâm Dữu có điểm cảm thán. Nàng đoán đúng rồi, chính là hiến thân bá tước đâu. Nàng gặp qua vị kia lão bá tước song bào thai nữ nhi. Hơn nữa nàng không đoán sai nói, kia phó bức họa quỷ hồn hẳn là chính là kia lão bá tước nhi tử. Như vậy, lão bá tước đâu? Khúc Tử Nhạc từ túi quần móc ra nhăn bèo nhèo giấy. Lâm Dữu còn không có xem đâu, liền cảm thấy thập phần ghê tởm, nhưng Khúc Tử Nhạc cường ngạnh đem giấy nhét vào Lâm Dữu trong tay. Hắn nhiệm vụ là ngăn cản lão bá tước sống lại, như vậy đối với tà thần hiểu biết, Khúc Tử Nhạc có thể so Lâm Dữu nhiều đến nhiều. Lâm Dữu mở ra giấy, quả nhiên, kia mặt trên là hẳn là từ ai trong nhật ký xé xuống tới một bộ phận. Ta thành công triệu hoán thần minh sứ giả. Ở một phen rồi dám sao, ta đem hắn lưu lại coi như ta quản gia, như thần minh sứ giả theo như lời làm như vậy sao? Bác đặc thân thể quả nhiên hảo đi lên, chỉ là hắn đôi mắt. Không, có thể là ta quá mệt mỏi sinh ra ảo giác đi, thần minh hỏi ta. Hay không muốn trường sinh? Ta, thỏa hiệp kia mấy chương nhật ký nội dung rất ít. Lâm Dữu thực mau liền xem xong rồi, cho nên đâu? Lâm Dữu mở miệng, lão bá tước quỷ hồn vì cái gì không ở nơi này? Rất kỳ quái không phải sao? Nhật ký còn có hậu mặt một bộ phận, Khúc Tử Nhạc không nhanh không chậm nói. Lúc ấy hắn cùng Nhậm Liên Tùng mang đội ngũ đều tới rồi 4 tầng. Đối phương có mấy người mà chính mình chỉ có một người. Quả bất địch chúng, hắn lựa chọn tránh đi, mà vừa mới tìm được sổ nhật ký lại không được tốt mang. Hắn ngay lập tức quét mặt sau vài tờ nhớ kỹ, sau đó đem quan trọng bộ phận nhật ký xé xuống dưới mang đi. đến nỗi Khúc Tử Nhạc vì cái gì hắn sẽ như vậy phòng bị người chơi đâu. Vậy muốn nói đến ngay từ đầu Khúc Tử Nhạc cấp Lâm Dữu chiều kia căn ký. Như vậy thứ tốt, Khúc Tử Nhạc tự cấp Lâm Dữu rút thăm phía trước, hắn sớm chính mình liền trừ một thiêm, nhưng lúc này đây Khúc Tử Nhạc mặt thực hắc, thiêm văn cũng thực không ổn, ma quỷ tại bên người, nhìn đến nay thiêm trong nháy mắt. Không biết có phải hay không nhiều như vậy thứ phó bản tìm được đường sống trong chỗ chết rèn luyện. Ra tới trực giác, hắn theo bản năng liền cảm thấy, người chơi có nội quỷ. Bởi vậy Khúc Tử Nhạc liền lựa chọn một người một mình hành động. Tránh đi sở hữu người chơi. Đừng quên, ở cổng lớn hoán phó bản, hắn đồng dạng một mình một người không có đồng đội, nhưng hắn là có thể cùng Trịnh Không Nói tổ cái giã đội. Bởi vậy, Khúc Tử Nhạc cũng không phải chính mình tìm không thấy đội ngũ gia nhập, mà là không muốn gia nhập đội ngũ. Đương nhìn đến cùng hắn giống nhau có thiêm văn nhắc nhở Lâm Dữu cư nhiên cũng cùng chính mình. Giống nhau lựa chọn một mình một người hành động, Khúc Tử Nhạc liền càng thêm cẩn thận, nếu hắn suy đoán không tồi. Lâm Dữu cùng chính mình thiêm văn nội dung hẳn là không sai biệt lắm mơ siêu hắn rõ ràng là trước. Vài tên tỉnh lại người chơi, lại ngạnh sinh sinh đem chính mình bên cạnh hóa lên, tất cả mọi người biết hack nghi lợi hại. Mà Nhậm Liên Tùng cũng không kém, Hứa Hải Thâm càng là làm Nhậm Liên Tùng đều cảnh giác người chơi. Này ba người cơ hồ là lần này người chơi ba cái vai chính. Nhưng Khúc Tử Nhạc đâu? Không bao nhiêu người đối hắn có ấn tượng, rõ ràng hắn cũng là sớm nhất tỉnh lại người chi nhất. Ngay cả trường tụ thiện Vũ quản gia nhìn đến Khúc Tử Nhạc. Trong đầu đều chỉ có một ấn tượng, đây là tưởng đào tân bá tức góc tường người. Không thể không nói, Khúc Tử Nhạc ngụy trang thực thành công. Hắn một bên ẩn nấp, một bên âm thầm bắt đầu tìm kiếm cái kia giấu ở người chơi chung nội quỷ. Chuyện tới hiện giờ, Khúc Tử Nhạc cảm thấy chính mình không sai biệt lắm tìm đến. Chủ động đối người chơi xuống tay, này còn không rõ ràng sao. Tuy rằng nội quỷ rất mạnh, nhưng cũng may bình thường người chơi chung kiên lực lượng rốt cuộc bảo tồn. Trước hết tỉnh lại vài người đều không có chết, bởi vậy Khúc Tử Nhạc còn xem như lạc quan, mà hiện tại, càng chuyện quan trọng là, nhanh lên hoàn thành hắn nhiệm vụ chủ tuyến hảo sao. Lão bá tức không chỉ có chính mình hiến thân tà thân. Hắn con cái, người hầu, bao gồm cái này trang viên đều là cái kia tà thần sở hữu vật. Chính hắn bởi vì là chủ tế phẩm, bởi vậy linh hồn của hắn đi địa ngục. Phụng dưỡng tà thần, mà chỉ cần ngày mai tập hội thượng hiến tế thành công. Lão bá thức linh hồn liền sẽ trở về. Đến lúc đó, ngươi, ta, còn có mặt khác người chơi đều chạy không được Lâm Dữu. Ta biết này rất khó. Thậm chí ngươi không cần phải đi ngăn cản cái này tập hội thành công. Chính là làm người muốn phòng ngừa chu đáo a cùng ta cùng nhau. Chúng ta ở tập hội còn không có bắt đầu trước. Hủy hoại nó đi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ở Khúc Tử Nhạc nói xong kia dõng dạc hùng hồn một phen lời nói sau. Lâm Dữu hiếm thấy bảo trì trầm mặc, Khúc Tử Nhạc cũng không có quấy rầy nàng, phi thường săn sóc cho Lâm Dữu suy xét thời gian. Hai người một đường từ lầu 4 xuống dưới, tới rồi lầu 2 thời điểm, hai người đột nhiên phát hiện, có một phiến môn không thích hợp, Lâm Dữu cùng Khúc Tử Nhạc cùng qua đi. Xuyên thấu qua kia trên cửa lỗ thủng mắt, nhìn đến bên trong thi thể chia lìa thi thể khi, đều ngây ngẩn cả người. Tờ hồng chiến, Lâm Dữu nhìn hệ ở chính mình trên tay tờ hồng một khắc đầu lỏng lẻo quấn quanh ở kia thi thể trên người. Khúc Tử Nhạc nhìn đến Lâm Dữu động tác, biết hẳn là Lâm Dữu cái gì đạo cụ liên thông hai cái không gian. Thấy thế không khỏi vui vẻ, Lâm Dữu, xem a. Đây là ý trời, Khúc Tử Nhạc vết miệng vốn dĩ chúng ta chỉ có thể chờ buổi sáng 6 giờ trang viên khôi phục. Nguyên trạng sau bắt đầu hành động, nhưng là hiện tại chúng ta biến mất, nhìn trước mắt thuộc về một cái khác thời không phòng hoàn toàn biến mất. Khúc Tử Nhạc sợ ngây người, thực xin lỗi, Lâm Dữu ở Khúc Tử Nhạc nói ra kia phiên mời sau lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng. Vào Khúc Tử Nhạc ta không phải một cái người tốt. ngay từ đầu ta liền không có nói cho ngươi, ở khúc tử nhạc không thể tin tưởng trong ánh mắt. Lâm Dữu khẽ cắn môi tiếp tục nói, ta không có khả năng hủy hoại tập hội. Ta cũng sẽ không làm ngươi hủy hoại tập hội, khúc tử nhạc. Chúng ta nhiệm vụ chủ tuyến có xung đột, khúc tử nhạc giật giật môi. Nhất thời không biết nói cái gì. Này, đây là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra tới đồng đội a. Như thế nào nháy mắt công phu liền biến sắc mặt đâu. Đột nhiên, khúc tử nhạc nghĩ đến chính mình thiêm văn. Cuối cùng, khúc tử nhạc vẫn là không cam lòng mở miệng. Ngươi là ma quỷ sao? Ha ha, nhất định là, ngươi nhất định là ma quỷ. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, đứng đắn chấm JPG ta đảo muốn nhìn. Còn xa điêu không? Đem tuyến thu một chút. Bắt đầu đi phó bản cốt truyện, không phải cái này phó bản chương nhiều. Là bởi vì ta không có gì thời gian, cho nên không có 6.000 tự một chương, đều là 3.000 tự tả hữu, nhìn liền cảm thấy nhiều. Hơn nữa đây là chủ tuyến phó bản, có mấy chương giảng chính là toàn bộ hệ thống boss cùng hệ thống cơ chế. Cảm ơn cam nếu về hạnh, hai cái lôi lôi. 34.044.956 Điểm điểm, ngày mộ, lôi lôi, còn có cầu vồng, ba cái lựu đạn, ân, tác giả đã bị nổ bay, đang ở vui mừng thăng thiên trung, hết chương.